60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vợ nói, Tô Hướng Tây cảm thấy có lý. Chắc mẹ anh cũng muốn họ dọn đi sớm. Chẳng còn gì nhiều để mang theo. Chỉ cần thu dọn qua loa là xong. Nghĩ đến việc sắp rời xa ngôi nhà đã gắn bó hơn 30 năm. Tô Hướng Tây không khỏi thấy lòng buồn bực. Cuối cùng, anh và Phùng Thị mỗi người ôm một cái chăn, đeo cái sọt trên lưng, rời khỏi phòng. Tấm chăn mới Phùng Thị muốn mang đi, nhưng bị Tô Hướng Tây ngăn lại. Cẩm Diễn và Cẩm Thụy dù không đi theo bố mẹ, nhưng vẫn phải để lại một ít đồ dùng cho hai đứa nhỏ. Khi hai người ra đến sân, mọi người nhà họ Tô đều nhìn theo. Tam ca, cần giúp gì không? Tô Hướng Bắc hỏi một cách tượng trưng. Không cần, đồ không nhiều, chúng tôi tự dọn là xong. Tô Hướng Tây lắc đầu. Được rồi, tranh thủ trời chưa tối. Đi nhanh đi, Tô Lão Thái mặt lạnh. Đuổi người, Tô Cẩm Ngọc, bị mẹ gọi đi, ngây thơ đi theo Phùng Thị ra khỏi cổng nhà. Không biết rằng những ngày khó khăn sắp bắt đầu. Đóng cửa lại, ăn cơm thôi, Tô Lão Thái ra lệnh. Tô Hướng Bắc nghe vậy, vội vàng đóng cửa, đứng trong sân, Tiểu Cửu Nhi khẽ nhếch môi. Trong mắt lóe lên một chút tinh nghịch, Phùng Thị vội vàng rời khỏi nhà họ Tô. Cô bé tự hỏi liệu rời khỏi nơi này, bà ta có thể sống thoải mái hay không? Bố mẹ đã đi rồi. Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy chỉ buồn một chút, nhưng đến bữa ăn, hai đứa nhanh chóng quên hết mọi chuyện. Ôi, thịt thơm quá, ngon thật. Tô Cửu gặm xong miếng thịt hươu, lại ăn thêm miếng khoai tây mềm nhừ. Cô bé cúi đầu, chăm chú ăn cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như chúi vào bát. Không có Phùng Thị ở đây, mọi người cảm thấy không khí thật dễ chịu, ăn cơm cũng vui vẻ hơn hẳn. Sau bữa ăn, Tô Lão Thái còn cố ý đến kiểm tra phòng tây. Từ nay, Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy phải tự lo liệu. Cha của các cháu vẫn còn chút lương tâm, để lại cho các cháu không ít đồ đạc. Thấy phần lớn đồ đạc vẫn còn, đặc biệt là tấm chăn mới năm nay vẫn để trên giường. Tô Lão Thái không nhịn được cười khẩy. Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy đứng một bên, không biết nói gì thêm. Thôi, đi ngủ sớm đi, có hay không có họ, các con vẫn sống bình thường ở nhà họ Tô thôi. Tô Lão Thái dặn dò hai đứa cháu rồi đi ra ngoài. Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy đóng cửa phòng, cởi giày, trèo lên giường đất và ngủ. Ban đầu họ tưởng không có bố mẹ sẽ khó mà ngủ, nhưng cuối cùng chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ở nơi ở mới của lão thợ mộc, Phùng Thu Liên nhanh chóng trải chăn lên giường, rồi sắp xếp lại đồ đạc mang theo. Mẹ ơi, đói quá, Cẩm Ngọc đói lắm rồi. Lúc này Tô Cẩm Ngọc kéo áo mẹ kêu đói. Phùng Thị sững người, lúc này mới nhớ ra họ chưa ăn tối. Anh ơi, chúng ta tối nay ăn gì? Phùng Thị hỏi chồng, trong bếp còn ít củi. Em xem mà làm, đơn giản thôi là được. Tô Hướng Tây cong người sửa lại cái giường, thuận miệng nói, anh đã đói từ lâu. Nếu không phải Phùng Thị cứ khăng khăng phải chuyển nhà tối nay, giờ này anh đã ở nhà họ Tô ăn cơm rồi. Cái gì? Làm cơm sao? Phùng Thị sững người, đứng đơ tại chỗ. Ăn, ăn cơm. Tô Cẩm Ngọc bực bội, thấy mẹ không chuẩn bị đồ ăn, liền bắt đầu khóc. Cách chương.